Ngũ niên không phòng, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngạn Lễ lúc này mới hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn tôi, "Yên Nhiên, anh muốn nói với em một tiếng xin lỗi." "Mắc mớ gì?" Đây là phản ứng đầu tiên của tôi. "Anh tự nhiên xin lỗi tôi làm gì?" Anh ấy cười khổ, "Anh đã xem cuốn nhật ký trước đây em viết, anh mới biết em vì anh mà chịu nhiều tủi thân đến vậy." "Thì sao?" Mắt tôi không hề gợn sóng, cứ như đang nghe một chuyện không liên quan gì đến mình. Mắt Phó Ngạn Lễ đầy đau khổ. "Anh trước đây thật sự không biết, trong những ngày anh rời đi vì Bạch Thục Dĩnh, em đã chịu nhiều tủi thân đến nhường nào." Lời anh ấy nói về những gì anh ấy nhớ lại khiến tôi chỉ muốn cười. Trong mắt anh ấy, trong cuộc hôn nhân 5 năm đó, tôi chỉ chịu một chút tủi thân. Chỉ vậy thôi, thế nhưng anh ấy căn bản không biết. Ngoài tủi thân ra, trái tim tôi đã bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác. Trong vô số đêm cô đơn, tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ, lại không thể không sáng sớm lại khoác lên nụ cười giả tạo để đối diện với người ngoài. Sợ họ thấy mình sống không tốt mà chế giễu mình, thương hại mình, đóng kịch đóng lâu rồi. Tôi đã tê dại rồi. Thế mà giờ anh ấy lại chỉ thấy sự tủi thân của tôi. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc đánh giá người đàn ông trước mắt. Ký ức và nỗi đau trong mắt anh ấy không thể giả dối. Giá như anh ấy có thể vào đêm tân hôn, khi vì muốn ra nước ngoài để xem ánh trăng sáng mặc áo cưới. Hoặc có thể sớm hơn một chút, khi họ đăng ký kết hôn, hoặc khi họ mới gặp, anh ấy cầu hôn tôi. Đã nghiêm túc xin lỗi tôi, thì tôi đã không bị nhốt trong vòng vây hôn nhân này suốt 5 năm ròng. Cũng không cần mỗi ngày dùng nụ cười giả tạo để đón khách. Càng không cần mỗi ngày khóc lóc trên nhật ký, kể lể sự tủi thân của mình. Lời xin lỗi của anh ấy đến quá muộn rồi. Muộn hẳn 5 năm, cho nên tôi từ chối lời xin lỗi của anh ấy. Tôi không còn nghe anh ấy giải thích nữa. Một tay đẩy anh ấy ra cửa. "Tôi mệt rồi, không muốn nghe nữa." Tôi nói, cánh cửa một lần nữa đóng chặt trước mặt anh ấy. Cho đến khi buổi tiệc kết thúc, anh ấy cũng không nói với tôi thêm một câu nào. Anh ấy chỉ có thể đứng bên cạnh tôi nhìn. Tôi mỉm cười tiễn từng người khách ra về. Cuối cùng tôi cũng theo anh ta quay về khu nhà phụ. Ngay khi đi ngang qua hồ nước, tai nạn bất ngờ ập đến. Nhanh tránh ra, hóa ra có một vị khách mang tặng một con hươu nuôi trong lúc chúc thọ. Sau bữa tiệc, những người giúp việc định đưa con hươu vào vườn sau thì nó bỗng nhiên bị giật mình. Lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi bỗng mở to mắt, nhưng hai chân lại như đóng đinh tại chỗ. Không tài nào nhúc nhích được. Bỗng nhiên, một lực đẩy từ phía sau truyền đến. Phó Ngạn Lễ vội vàng đẩy tôi sang một bên. Hét lên, "Yên Nhiên, cẩn thận." Một tiếng "uy" lớn vang lên, Phó Ngạn Lễ cứ thế bị con hươu hút văng xuống hồ nước. Lực va chạm mạnh khiến đầu anh đập vào hòn non bộ trong hồ. Máu tươi loang lổ nhuộm đỏ cả mặt nước. Khi Phó Ngạn Lễ tỉnh lại, anh phát hiện mình đã được đưa đến bệnh viện. Xung quanh chỉ có tiếng hừ lạnh của bố mẹ. Anh hỏi, "Yên Nhiên, cô ấy không đến sao?" "Yên Nhiên đâu rồi? Cô ấy thế nào rồi? Có sao không?" Anh vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng bị bố mẹ nhanh chóng ấn xuống. "Này, đừng động đậy, con vẫn còn vết thương trên đầu. Yên tâm đi, Yên Nhiên cô ấy không sao. Chỉ hơi hoảng sợ một chút, đang nghỉ ngơi ở nhà cũ rồi." Phó Ngạn Lễ lúc này mới nằm lại trên giường, vô ý chạm phải vết thương. Bố mẹ vừa chỉnh lại gối cho anh vừa mỉa mai. "Biết đau rồi chứ, lúc Yên Nhiên bị ngã xuống nước còn khó chịu hơn con gấp mấy lần đấy." Nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của tôi khi được cứu lên, lòng bố mẹ càng thêm xót xa. Đánh mấy cái thật mạnh vào người anh cho hả giận. "Nói xem, vợ tốt ở ngay đây không cứu, cứ nhất quyết đi cứu cái đồ tiện nhân đó là sao? Giờ thì sướng chưa? Vợ cũng bị con chọc tức đến đi mất rồi. nghe tiếng bố mẹ oán trách, lòng Phó Ngạn Lễ càng thêm khó chịu. Anh cuối cùng cũng cảm nhận được sự đau khổ của tôi lúc đó. Anh không thể tưởng tượng nổi tôi đã tuyệt vọng đến mức nào. Chiếc chăn trong tay cũng siết chặt hơn. Cách Chương.